Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1232. Như vậy ta sẽ làm Mặc Mặc cảm thấy ghê tởm sao? Rốt cuộc loli gì đó cắt ra đều là hắc, 114 rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Nhìn hiện tại bộ dáng, chính mình ký chủ đại đại là sẽ không bị Quý Bạch Mặc cấp khi dễ. Quý Bạch Mặc trực tiếp đứng dậy. Hắn sức lực so Nhan Bạch lớn rất nhiều. Trực tiếp từ trên giường đứng dậy. Đem Nhan Bạch chặn ngang bế lên. Xốc lên chăn. Sau đó đem Nhan Bạch cấp bỏ vào ổ chăn chung. Nhan Bạch thân mình thực suy yếu. Hiện giờ thao túng thân thể của mình đã là cực hạn. Huống chi phản kháng Quý Bạch Mặc động tác. Chỉ có thể như là bị bao bánh trưng giường như bị khóa lại ổ chăn chung. Chỉ lộ ra một cái đầu, ngoan. Quý Bạch Mặc căn bản không dám đụng vào Nhan Bạch. Chỉ có thể đứng ở bên giường. Tay đặt ở ve ti bị thượng. Dịch kín mít làm Nhan Bạch chỉ có thể lộ ra một cái đầu, nói xong những lời này. Quý Bạch Mặc đem chính mình hỗn độn áo sơ mi cấp sửa sang lại thỏa đáng. Nút thắt đều khấu thượng. Xoay người liền tưởng rời đi. Thoạt nhìn thần sắc đã khôi phục như thường. Nếu xem nhẹ hắn tay ở nhẹ nhàng run rẩy cùng với lỗ tai toàn bộ đều đỏ nói. Hiện giờ Quý Bạch Mặc giống như là bị thiêu khai nóng bỏng chảo dầu. Chỉ cần có một chút tinh hỏa rơi vào đi. Vậy sẽ ầm ầm nổ tung. Hiện tại hắn phải làm chính là đi đem chảo dầu làm lạnh xuống dưới. Tương lai còn dài. Trên giường người còn kinh không được lan lộn, hắn sẽ không mạo bất luận cái gì hiểm, chỉ cần là bất luận cái gì cùng Nhan Bạch tương quan sự tính. Quý Bạch Mặc trước nay đều là thật cẩn thận, chưa bao giờ chịu mạo bất luận cái gì hiểm, Mặc Mặc. Nhan Bạch từ ổ chăn chung dò ra một bàn tay, bắt được Quý Bạch Mặc góc áo. Nàng dò ra một cái đầu nhỏ, mềm mại tóc đen có chút hỗn độn, hết thảy toái phát nhếch lên. Nàng trong mắt mang theo nghi hoặc, phảng phất là không rõ Quý Bạch Mặc vì cái gì phải đi. Màu đen con ngươi nhìn Quý Bạch Mặc, màu hồng nhạt cánh môi khẽ nhếch. Nàng mở miệng nói, không thích ta sao? Nhan Bạch cũng không hiểu thích là như thế nào cảm giác. Cũng chưa từng có người nào đã dạy nàng ái là như thế nào, nàng nhớ tới thật lâu phía trước. Nàng vẫn là cấm bạch thời điểm, Nhan Thế Lương cùng Cấm Nguyệt xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng bị ước thúc mang trói lại miệng còn có tay chân. Bên cạnh trên giường bệnh nằm đó là Cấm Nguyệt cùng Nhan Thế Lương. Hai người trần truồng giao triền ở bên nhau. Nàng nhìn hai người mây mưa. Ngay lúc đó Thế Lương ca ca đối nàng nói. Đây là ái. Hắn ái Cấm Nguyệt đến nỗi nàng. Đừng nói chạm vào thân thể của nàng. Liền tính là nàng cởi sạch quần áo ngồi ở trước mặt hắn cho hắn xem. Hắn đều cảm thấy ghê tởm, Nhan Bạch chớp đôi mắt, nhấp môi cánh, tựa hồ là ở suy tư lúc trước Nhan Thế Lương câu nói kia. Đây là ái sao, chính là Mặc Mặc không nghĩ chạm vào nàng. Mặc Mặc, chán ghét ta sao? Nhan Bạch nhìn Quý Bạch Mặc, lại lần nữa mở miệng, tay thăm qua đi, bắt lấy Quý Bạch Mặc tay. Nàng mượn lực từ trên giường đứng dậy, trực tiếp vén lên chăn. Do dự ngồi dậy biên độ có chút đại. Nhan Bạch thân mình hư lung lay một chút. Trước mắt đen một chút. Thực mau khôi phục lại. Nàng tái nhợt sắc mặt. Đỡ mép giường. Ổn định thân mình lúc sau. Nhan Bạch bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình nút thắt. Nguyên bản liền chỉ ăn mặc một kiện đơn bạc váy. Ngủ. Vàng nhạt nút thắt bị Nhan Bạch từng viên cởi bỏ. Theo sau trên người màu trắng váy ngủ trực tiếp mở ra ở chăn thượng. Đầu tiên là bả vai, theo sau là phát dục vừa vặn tốt bộ ngực, lại ngay sau đó là bụng nhỏ. Một chút rút đi, đem sở hữu hết thảy đều bại lộ ở Quý Bạch Mặc trước mặt. Màu đen tóc dài che khuất phía sau lưng, Nhan Bạch làn da thực bạch. Tựa như sữa bò giống nhau, rất là xinh đẹp. Nàng một lần nữa bắt lấy Quý Bạch Mặc tay, mở miệng nột, Mặc Mặc, như vậy ta sẽ làm ngươi cảm thấy ghê tởm sao? Cấm Bạch, thấy sao, ta ái Nguyệt Nguyệt, đến nỗi ngươi, liền tính ngươi cởi sạch quần áo nằm ở trước mặt ta cho ta xem. Ta cũng chỉ sẽ cảm thấy ghê tởm. Trên thế giới này, không có người nguyện ý chạm vào ngươi. Ái ngươi, hết chương.